Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1399, C1399, chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lần trước nó bị vô số ám ma kéo xuống đáy vực trong thần táng chi uyên và nó gần như bị chôn vùi ở đó, giờ phút này nhìn lại, vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Vâng, chủ nhân, tuy nhiên, dưới sự trấn áp của năng lượng hệ thống, nó không dám trái lời của Lâm Lăng. Thân rồng khổng lồ dài cả trăm thước đột ngột quay giữa không trung và xả xuống. Huỳnh, màn xương đen u ám cuốn theo long nha dâng trào dữ dội trong chốc lát. Và kiểu di chuyển này hiển nhiên cũng thu hút những con thú cấp thánh cố thủ trong vùng sâu trong đó. Rầm, rầm, rầm, trong tích tắc, tiếng gầm rú của con thú hung bạo vang vọng khắp vùng tối. Đôi mắt hung thú đỏ tươi, cũng phát ra ánh sáng hung dữ, lóe lên. Nhìn chằm chằm vào long nha dám xông vào lãnh địa của chúng. Griu, long nha mở miệng gầm lên, sự hung tợn đáng sợ của tộc rồng trực tiếp hiển hiện. Nghe thấy tiếng rồng gầm này, những thần thú cấp thánh có chút kế thừa dòng máu của viễn cổ long viêm kia không khỏi run lên. Bởi vì, đối mặt với loại áp chế huyết mạch thực lực của tộc rồng này, về bản chất thì các động vật nguyên thủy này ở sâu trong linh hồn bọn họ không thể phát sinh nhiều ý định chiến đấu, tất cả đều không tự chủ rút lui. Tuy nhiên, những con thú không được thừa hưởng từ tộc rồng thì không có sự rụt rè trong việc bị trấn áp bởi huyết thống như vậy. Trong tiếng gầm vang trời, chúng bất ngờ lao lên và bao vây long nha. Long tộc đứng đầu thế giới người thú, máu thịt vô cùng bổ dưỡng, nếu đám yêu thú này có thể nuốt một ít, nhất định sẽ có thể đột phá xiềng xích, biến hóa và tiến hóa trở lại. Ngăn cản chúng nó, Lâm Lăng ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp triệu hồi tất cả thú nuôi. Vào lúc này, Tiểu Bạch cùng Thượng Cổ Ma Viêm đang kịch liệt triền miên. Còn chưa thỏa mãn, vừa định bắn thêm một phát nữa, Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được thân thể vô tình bị triệu hồi, cùng với Thượng Cổ Ma Viêm đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã nằm trong vùng thần táng chi uyên này rồi. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn mấy chục mãnh thú cấp thánh đang lao về phía mình, Tiểu Bạch lộ vẻ nghi hoặc. Ta muốn đi vào sâu trong vực thẳm. Các ngươi có trách nhiệm ngăn chặn đám quái vật này. Lâm Lăng giải thích, sau đó triệu hồi máy bay chiến đấu lao thẳng xuống vực sâu. Đám ghê tởm các ngươi thật đã phá hỏng việc tốt của ta, không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này dục vọng của Tiểu Bạch đã biến thành một cỗ tức giận sâu sắc. Cách chương.